Ngươi gấp cái gì, đệ nhất nhân trong đệ tử ngoại môn, thiên tài, ngữ khí Lâm Phong đạm mạc, nhưng trong lời nói ý châm chọc ai cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt Thẩm Thần lạnh lùng, y nói, ngươi muốn chết, ta không giúp ngươi, bản thân ta muốn nhìn, ngươi đi xuống sau thì khai báo như thế nào. Lạnh lùng nói xong, Thẩm Thần xoay người đi xuống tinh thần các, ngoại môn đệ nhất nhân. Chuột nhắt mà thôi, Lâm Phong cười một tiếng làm cho bước chân Thẩm Thần khựng lại. Sát khí lóe ra trong mắt, cách chương.